Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 72, Tần Nhiễm không tiếng động mà phun ra mấy cái âm tiết. Ngón tay linh hoạt mà lăng không nhẹ hoa, thi triển ra loang loáng chi liên kỹ năng, khóe mắt dư quang nhìn về phía Trần Hoa Thụy, đem hắn sở hữu động tác thu vào đáy mắt cũng không thấy Trần Hoa Thụy như thế nào làm bộ. Bạch cốt đại chùy bị hắn cao cao vứt khởi, tạp hướng đỉnh đầu biến dị côn trùng, biến dị loài chim đàn, trên tay cầm làm như hệ một cây trường thăng, dư lại một mặt lấy ở Trần Hoa Thụy trên tay. Chỉ cần hắn tác động trường thăng, bạch cốt đại chùy liền sẽ theo hắn tâm ý, mang theo vạn quân lực đạo không ngừng du tẩu, bạch cốt đại chùy hóa thành một cái thật lớn máy xay. Thịt, phàm là tới gần 100 mét trong phạm vi. Sở hữu biến dị côn trùng, biến dị loài chim toàn bộ bị áp bức thành nát như thịt nát. Hỗn hợp sền sệt huyết tương, biến thành một quán quán màu đỏ sậm thịt vụn, bùm bùm tạp rơi xuống, ngắn ngủn một lát công phu. Trần Hoa Thụy đỉnh đầu đã bị đánh xuyên qua, lộ ra một cái đường kính hơn 100 mễ vòng tròn lớn. Bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, thiên chính là mơ siêu bạch cốt đại chùy phẳng phất một đạo lưu quang. Nhanh chóng hướng tới 100 mét vòng tròn lớn ở ngoài bay vụt. Một đường nhấc lên vô số tinh phong huyết vũ, quét ra một cái hơn 10 mét khoan đại đạo, đen nghìn nghịt biến dị côn trùng, biến dị loài chim bị dễ dàng xé mở, sán lạn dương quang sái lạc xuống dưới, đâm vào người cơ hồ không mở ra được mắt qua một hồi lâu. Trần Hoa Thụy phá vỡ những cái đó chỗ hổng, đều không có biến dị côn trùng. Biến dị loài chim bổ sung lại đây, tựa hồ này đó thấp chỉ số thông minh biến dị sinh vật. Cũng cảm giác được Trần Hoa Thụy không dễ chọc, không muốn tiến lên chịu chết, đáng tiếc chính là, loại tình huống này duy trì ngắn ngủn một lát, biến dị côn trùng, biến dị loài chim không có chút nào chạy tán loạn rút đi dấu hiệu. Vẫn như cũ không quan tâm mà điên cuồng đi xuống đánh sâu vào, Trần Hoa Thụy chỉ có một người. Chẳng sợ hắn đơn thể lực sát thương lại cường, muốn giết hết gieo trồng khu trên không biến dị côn trùng, biến dị loài chim, trừ phi 10 ngày nửa tháng không ngủ không nghỉ một khắc không ngừng đánh chết, mới có khả năng làm được. Tiền đề vẫn là số lượng cố định, không hề có địa phương khác biến dị côn trùng, biến dị loài chim bổ sung lại đây, từ chỉnh thể chiến cuộc mà nói. Trần Hoa Thụy đột phá cũng không thể sinh ra tính quyết định ảnh hưởng. Nhưng đối sĩ khí tăng lên là không hề nghi ngờ, cũng làm mọi người càng có tự tin, kế lãnh thiếu. Trần Hoa Thụy đột phá sau, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, trên chiến trường sẽ có tin tức tốt truyền đến, nhị giai thăng tam giai thăng tứ giai người không ít, tứ giai thăng ngũ giai đều có như vậy mấy cái. Đến nỗi nhất giai thăng nhị giai những cái đó, căn bản không có người đi chú ý, ngay cả Tần Nhiễm bản thân, đều ở tới gần trạng vạng thời điểm, kinh nghiệm điều đầy lại không, trên người dâng lên một đạo người khác nhìn không tới bạch quang. Từ 39 cấp chính thức lên tới 40 cấp, trừ bỏ giải phong 5 cái thực dụng kỹ năng. Pháp sư giác sắc không có mặt khác biến hóa, làm Tần Nhiễm chờ mong đã lâu tọa kỵ ngân dược. Không có nói trước xuất hiện, thực lực của nàng tăng lên tốc độ quá nhanh, ở một số lớn tấn chức triều dâng, Tần Nhiễm không tính toán bại lộ tân giải phong 5 cái kỹ năng. Đối ngoại chỉ nói đột phá tới rồi tam giai, thời gian chậm rãi qua đi. Thực mau một ngày thời gian trôi qua, theo thái dương ánh chiều tà dần dần thu liễm, biến dị côn trùng, biến dị loài chim thế công tựa hồ có điều chậm lại. Tham gia chiến đấu thể tu giả, dị năng giả rõ ràng có thể cảm giác được, nguyên bản rửa sạch rớt một khối địa phương biến dị côn trùng. Biến dị loài chim, mặt sau thực nhanh có càng nhiều bổ thượng, hiện tại bổ sung tốc độ lại biến chậm rất nhiều, cả ngày cao cường độ chiến đấu. Đặc biệt là mộc hệ, thủy hệ, lôi hệ, hỏa hệ này mấy cái trọng điểm dị năng giả, mặc dù có cơ bản thay phiên. Đại đa số thời gian vẫn luôn ở vào siêu phụ tải phát ra giữa. Không ít người đều là miễn cưỡng chống đỡ, thể lực, tinh thần lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn, nếu buổi tối hình thức không có chuyển biến tốt đẹp. Phòng tuyến thực mau liền sẽ thất thủ, không kịp thu hoạch cốc loại dị thực nhất định khó giữ được sắc trời chờ tối. Gieo trồng khu bốc cháy lên một đám cây đuốc, biến dị côn trùng, biến dị loài chim số lượng nhanh chóng giảm bớt, không đến nửa giờ thời gian, cũng chỉ dư lại nguyên lai 1%, cái này số lượng chợt vừa thấy không ít. Nhưng so sánh với ban ngày cái loại này khủng bố uy thế, đã hảo đến quá nhiều, ít nhất mọi người có thể nhẹ nhàng ứng đối, có được thở dốc cùng thời gian nghỉ ngơi. Ngày mai có thể hay không nghênh đón càng công kích mãnh liệt. Bọn họ đã không nghĩ nhiều quản, hết thảy chờ đã xảy ra lại nói, lưu lại một bộ phận trạng thái tốt hơn một chút người. Ngăn cản không có thối lui những cái đó biến dị côn trùng, biến dị loài chim, những người khác hoặc ngồi hoặc nằm, toàn bộ lưu tại chỗ, đêm nay đều sẽ không rời đi uống nước, ăn cái gì, nhắm mắt dưỡng thần. Hoặc là nghỉ ngơi trong chốc lát, khôi phục tiêu hao thể lực cùng tinh thần lực, căng chặt thần kinh trước sau không có thả lỏng, tin tưởng một có gió thổi cỏ lay, những người này sẽ lập tức bạo khởi, tiến vào trận đấu trạng thái, dây đằng vòng bảo hộ bên trong. Cốc loại dị thực gạt gấp còn ở tiếp tục, tăng ca thêm giờ nỗ lực hạ, nguyên tưởng rằng yêu cầu 3 ngày công tác, khả năng lại có 1 ngày nữa. Là có thể trước tiên hoàn thành, chương 88 trưởng thành đêm nay quá đến vô kinh vô hiểm. Biến dị côn trùng, biến dị loài chim không có đình chỉ quá công kích, nhưng bởi vì số lượng giảm mạnh rất nhiều, mọi người ứng đối lên thực nhẹ nhàng, sau nửa đêm thời điểm. Giữa không trung tụ tập biến dị côn trùng, biến dị loài chim đã rất ít, lại tổ chức không dậy nổi hữu hiệu tập kích. Chỉ bằng mộc hệ dị năng giả khống chế dây đằng vòng bảo hộ, liền cũng đủ ngăn trở còn sót lại biến dị côn trùng. Biến dị loài chim, trừ bỏ lưu lại cảnh giới nhân viên, những người khác đều có thể thả lỏng mà nghỉ ngơi, nghênh đón ngày hôm sau trận đánh ác liệt sáng sủa bầu trời đêm đàn tinh lóng lánh. Ánh trăng chỉ lộ non nửa khuôn mặt thứ 7 tiểu đội phụ trách gieo trồng khu vực. Trên mặt đất phô một tầng mềm mại thảo diệp, chu dược, doãn mị, lữ lập lương, triệu mộc đường trực tiếp nằm ở mặt trên, làm như đã ngủ say, tô hàm, triệu mộc đường, hà hân nhi hai chị em ngồi trên mặt đất, không hẹn mà cùng mà nhìn cách đó không xa, lâm đông, tần nhiễm hai người còn chưa nghỉ ngơi, vẫn luôn lưu tại chiến đấu tuyến đầu, màu xanh lá phong hệ dị năng, pháp sư kỹ năng phóng ra quang mang. Ở trong đêm tối đặc biệt dẫn nhân chú mục Trần Hạo Bạch, La Thần Tây hai người ngồi không được, tiến đến Lâm Đông cùng Tần Nhiễm bên người, Mỹ danh rằng cấp Lâm Đông, Tần Nhiễm đương hậu thuẫn, biến dị côn trùng, biến dị loài chim số lượng không nhiều lắm, Tần Nhiễm phóng ra kỹ năng tần suất không cao, lại tổng có thể tinh chuẩn mà tìm được tốt nhất công kích góc độ. Sát thương càng nhiều biến dị côn trùng, biến dị loài chim, lấy được lớn nhất chiến quả Tần Nhiễm dùng đến nhiều nhất. Vẫn là dầu trơn thuật, xích lửa khói cầu, loang loáng chi liên này ba cái nhằm vào so cường kỹ năng. Ngẫu nhiên cũng sẽ dùng một chút ngọn lửa cầu cùng lưỡi dao gió. Cùng với một cái khác 30 cấp giải phong kỹ năng hàn băng mưa tên. Hàn băng mũi tên tiến giai kỹ năng, đẩy lui. Bụi gai nhà giam, lôi kéo thuật này đó tác dụng không lớn kỹ năng, Tần Nhiễm không có lấy ra tới, hàn băng mưa tên. Chế tạo một hồi hàn băng mưa tên, lớn nhất ảnh hưởng phạm vi không vượt qua 20 mã. Tạo thành tối cao 350% ma pháp thương tổn. 10% tỷ lệ kích phát đóng băng hiệu quả, liên tục thời gian 5 giây, trước trí kỹ năng, hàn băng mũi tên, thi pháp phương thức. 4 cái âm tiết, 1 cái thủ thế, làm lạnh thời gian, 3 giây, ở kỹ năng sử dụng trong quá trình, Tần Nhiễm ngoài ý muốn phát hiện hàn băng mưa tên hiệu quả phi thường hảo. Thẳng bức dầu trơn thuật cùng xích lửa khói cầu tổ hợp. Rất nhiều hàn băng mưa tên ảnh hưởng phạm vi ở ngoài biến dị côn trùng. Biến dị loài chim, vẫn chưa trực tiếp gặp đến ma pháp thương tổn, lại bởi vì phụ cận độ ấm cực nhanh giảm xuống. Đông lạnh đến thân thể cứng còng rơi xuống, này đó sinh vật chẳng sợ biến dị. đối ngoại bộ hoàn cảnh kháng tính tăng cường, vẫn như cũ vẫn duy trì nào đó đặc tính, sợ hãi nhiệt độ thấp khí lạnh, tiểu nhiễm, người dị năng như vậy thần kỳ. Ta ghen ghét, Trần Hạo Bạch nhìn Tần Nhiễm lại một lần phóng ra hàn băng mưa tên. Rơi xuống biến dị côn trùng, biến dị loài chim rất nhiều trên người đều mang theo băng xương. Một bộ ăn một mồm to toan tranh bộ dáng, người nói cho ta một câu. Người này dị năng còn có cái gì làm không được, làm ta làm chuẩn bị tâm lý. Khi đó ngươi đã từng nói qua, người dị năng tới rồi hậu kỳ, liền bão tuyết, đất đá trôi mấy ngày này ta đều có thể phục chế bắt trước. Ta bắt đầu còn chưa tin, cho rằng ngươi đang nói mạnh miệng, hiện tại ta tin. Nguyên lai vẫn luôn là ta tầm mắt, hạn chế ta tưởng tượng, Trần Tiểu Bạch, ngươi cuối cùng thừa nhận tiểu nhiễm lợi hại. Lần này ta phải cho ngươi điểm cái tán, La Thần Tây cười đến thập phần đắc ý. Vẻ mặt có chung vinh dự, tựa hồ Tần Nhiễm lợi hại có bản lĩnh, chính là chính hắn lợi hại có bản lĩnh. Xem ở chúng ta ánh mắt tương đồng phân thượng, ta cảm thấy đêm nay cùng ngươi chung sống hòa bình, bất hòa ngươi đấu võ mồm tranh cãi. Có nói cái gì đều ngày mai lại nói, ta phục chính là tiểu nhiễm. Lại không phải ngươi, Trần Hạo Bạch liếc xéo La Thần Tây liếc mắt một cái. Đáy mắt khinh bỉ không mang theo chút nào che giấu, La Thần Tây cười đến hai mắt nheo lại. Quả nhiên nói được thì làm được, không có cãi lại, tiểu nhiễm, người này vô thanh vô tức, ta nếu là không nhìn lầm nói, người đã tấn chức tam giai đi. La Thần Tây không để ý tới Trần Hạo Bạch, cười mà chuyển hướng Tần Nhiễm ơ siêu La Thần Tây thủy hệ dị năng mới vừa đột phá tam giai. Đối năng lượng cảm ứng còn ở vào tương đối mẫn cảm giai đoạn. Pháp sư rắc sắc lên tới 40 cấp tân giải phong 5 cái kỹ năng. Tần Nhiễm cố tình cất giấu không có thi triển, nhưng xích lửa khói cầu, hàn băng mưa tên thương tổn tất cả đều không thấp, phát ra năng lượng dao động không tính tiểu, cho người ta cảm giác rõ ràng đã siêu việt bình thường tam giai dị năng giả, bởi vì tự thân thực lực có hạn. Tần Nhiễm lại là mới vừa thức tỉnh dị năng không lâu người. La Thần Tây chỉ cảm thấy Tần Nhiễm so với hắn lợi hại. Nhưng rốt cuộc lợi hại nhiều ít, hắn lại là xem không quá chuẩn, đoán một cái tam giai, hắn liền cảm thấy tuyệt vô cận hữu, không thể tưởng tượng, đến nỗi tam giai phía trên tứ giai, hắn liền tưởng cũng không dám tưởng tam giai. Sao có thể, Trần Hạo Bạch theo bản năng mà thất thanh kêu to. Đối tượng mọi người kinh ngạc nhìn qua ánh mắt, phản xạ có điều kiện mà che miệng lại, hạ giọng nói, tiểu nhiễm thức tỉnh dị năng mới bao lâu, liền tính là ngồi hỏa tiễn mở ra quải, cũng không thể thăng nhanh như vậy đi, tiểu nhiễm, người mau nói cho ta biết, là tiểu béo nhìn lầm rồi đúng hay không, ta người này nhát gan, các ngươi đừng làm ta sợ a. Trần Hạo Bạch không tự chủ được mà nhớ tới không lâu trước đây. Hắn mới vừa tấn chức thể thuật nhị giai, bị nhà mình đại ca ném cho Lâm Đông, Chu Dược, đi theo Tần Nhiễm cùng nhau tham gia tuần tra nhiệm vụ. Hắn kiến thức tới rồi Tần Nhiễm chiến đấu ý thức, dị năng bày ra hình thức lại không thành thục, luận chỉnh thể thực lực hắn vượt qua Tần Nhiễm, nhưng thật sự hai người công bằng đối chiến. Hắn cảm thấy Tần Nhiễm thắng lợi tỷ lệ tiếp cận 100% mơ siêu lại xem hiện tại Tần Nhiễm thi. Triển dị năng bộ dáng, Trần Hạo Bạch quả thực có loại dường như đã có mấy đời không chân thật cả mơ siêu là từ khi nào bắt. Đầu, Tần Nhiễm đã đem hắn xa xa mà ném tại mặt sau. Muốn đuổi theo cũng chưa biện pháp đuổi theo. Trần Hạo Bạch bỗng nhiên có loại khôn kể phiền muộn, biết rõ nên vì Tần Nhiễm cảm thấy cao hứng. Trong lòng lại có điểm không dễ chịu nhi, hắn còn ở vì đột phá nhị giai đắc chí. Ỷ vào có Trần Hoa Thụy che chở, an toàn khu nội ai đều cho hắn hai phân mặt mũi. Thấy không thiếu được tán hắn vài câu thiên phú tuyệt hảo. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ngày sau tiền đồ không thể hạn lượng, Tần Nhiễm đã đi theo đại bộ đội, đi trước Bạch Dương thị khu tham gia đại hình nhiệm vụ. Đứng ở Lâm Đông bên người kề vai chiến đấu, biểu hiện đáng giá thưởng thức. Làm người chọn không ra một tia sai, La Tiểu Béo có câu nói đúng. Hắn Trần Hạo Bạch đời này, trừ bỏ có Trần Hoa Thụy cái này hào đại ca. liền không có làm xảy ra chuyện gì nhi tới. Đáng sợ nhất chính là, hắn bản nhân còn ở nhà ấm vui đến quên cả trời đất. Vì đầu cái hảo thai tự đắc không thôi, nên tỉnh táo lại, Trần Hạo Bạch nhìn Tần Nhiệm ánh mắt phức tạp. Trên mặt biểu tình lại dần dần kiên định lên, cả người tinh khí thần có một chút biến hóa, La Thần Tây không biết Trần Hạo Bạch tâm lý biến hóa. Nghe thấy hắn hoài nghi chính mình phán đoán, tận lực tâm bình khí hòa nói, ngươi lại không tấn chức đến tam giai, nhìn không ra tới thực bình thường, Tiểu Nhiễm không phải tấn chức tam giai. Là tới gần tam giai đỉnh, sắp đột phá tứ giai, Lâm Đông quét Trần Hạo Bạch. La Thần Tây hai người liếc mắt một cái, bình tĩnh địa đạo, Hạo Bạch, Thần Tây, các người cũng muốn cố lên, bằng không bị Tiểu Nhiễm cái sau vượt cái trước. Nhưng không quá đẹp tứ giai. Tiểu Nhiễm thật là quá lợi hại. La Thần Tây líu lưỡi, mắt lấp lánh nhìn Tần Nhiễm, đầy mặt đều là sùng bái. Ta nhất định lấy Tiểu Nhiễm vì tấm gương, nỗ lực tăng lên thực lực, không cho tiểu đội kéo chân sau. La Thần Tây tâm thái thực hảo. Tần Nhiễm không giống tầm thường tấn chức tốc độ, không có cho hắn tạo thành bất luận cái gì áp lực tâm lý. Vẫn như cũ dựa theo chính mình bước đi, một bước một cái dấu chân mà tăng lên, Trần Hạo Bạch mân khẩn môi. Trầm khuôn mặt chậm rãi gật đầu, hiển nhiên là đem Lâm Đông nói nghe vào đáy lòng, Trần Hạo Bạch bất đồng dĩ vãng trầm mặc, chọc đến một bên La Thần Tây liên tiếp quay đầu, liên tiếp nhìn hắn vài mắt, rốt cuộc làm Trần Hạo Bạch không thể nhịn được nữa. Hung tợn mà trừng lại đây, vẫn là nguyên lai cái kia mùi vị, La Thần Tây thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thầm nghĩ đây mới là bình thường Trần Hạo Bạch cấp thấp vị tấn chức không tính cái gì. Lâm ca chẳng lẽ liền tại chỗ đạp bộ. Hạo Bạch, Thần Tây, các ngươi khả năng không biết, hắn sắp tấn chức lục giai đi. Tần Nhiễm không có phản bác Lâm Đông nói, cười tủm tỉm mà tuôn ra một cái làm Trần Hạo Bạch. La Thần Tây hai người trợn mắt há hốc mồm tin tức Lâm Đông tiến bộ tốc độ xác thật thực mau. Đi trước Bạch Dương thị chấp hành lương thực nhiệm vụ thời điểm. Lâm Đông phong hệ dị năng rõ ràng muốn so Trần Hoa Thụy nhược thượng một bậc. Trần Hoa Thụy cũng là vừa rồi tấn chức đến lục giai. Lâm Đông cư nhiên cũng muốn tới gần đột phá. Dựa vào Tần Nhiễm cảm giác, Lâm Đông đã bán ra mấu chốt nhất một bước. Một chân bước vào lục giai đại môn, liền tính hai ngày này không thể đột phá, 10 ngày trong vòng nhất định sẽ trở thành lục giai. Hết chương.